Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229. Tử vong của ngươi hô hấp cũng không cách nào sử dụng a. Thì ra là thế, xem ra chỉ có được chiến sĩ chi tâm, mới có thể không bị hạn chế sử dụng cùng thuộc tính vũ khí. Chấm ngoặc kép, cùng Yến Thiên Hồng trao đổi qua về sau. Ta như có điều suy nghĩ ngậm miệng lại. Nguyên bản ta còn muốn thanh một kiện Atula vũ khí giao cho nàng. Đã tại Rezo ở trên đảo vô dụng. Như vậy ta cũng trước không nóng nảy. Thanh một kiện không chỗ hữu dụng vũ khí giao cho Yến Thiên Hồng. Nói không chừng ngược lại sẽ cho nàng mang đến họa sát thân. Mới được đến kẻ bất tử linh hồn hòa. Để cho ta thanh xong Long Atula cũng tăng lên phẩm giai. Cái này hai kiện Atula 8 bộ kho vũ khí bên trong binh khí. Tại lên tới cấp 8 về sau. Mới hiển lộ ra uy lực chân chính. Thánh thương. Song Long Atula cấp 8 bảo vật hình thái. Hình dáng trang sức Song Long ngân sắc chiến thương. Ngân sắc vòng tay có diệt sát hết thảy ngoại. Đạo chi lực người nắm giữ thu hoạch được Atula bộ hạ xưng hào có được Atula bất tử chi thân triệu. Hoán Song Long chi lực. Lực lớn vô cùng, có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ thân thể trừ phi bị thiêu cháy thành tro bụi. Không phải thương thế nặng bao nhiêu đều có thể nhanh chóng khép lại thánh kiếm. Song Nguyệt Atula cấp 8 bảo vật hình thái. Toàn thân trong suốt hẹp dài không thanh kiếm, trong suốt vòng tay có diệt sát hết thảy ngoại đạo. Chi lực người nắm giữ thu hoạch được Atula bộ hạ xưng hào có được Atula bất tử chi thân triệu hoán. Song Nguyệt chi lực. Tốc độ siêu phàm, có thể lao vụt tại thiên không? Đại địa, phía trên đại dương trừ phi bị thiêu cháy thành tro bụi. Không phải thương thế nặng bao nhiêu đều có thể nhanh chóng khép lại, còn có một cái hồng liên. Atula không có cách nào tăng lên phẩm cấp. Không phải coi như gặp gỡ hoàn toàn trạng thái kẻ bất tử ta không sợ. Cái kia gọi thiết tây kẻ bất tử có thể sử dụng huyễn lực. Hẳn là thứ tư kiện 8 bộ kho vũ khí binh khí. Không biết mặt khác 4 kiện đều là bộ dáng gì, có dạng gì năng lực, chấm ngoặc kép, ta cùng Yến Thiên Hồng bất chi bất giác rơi xuống đại đội nhân mã thật xa. Ngoại trừ Vương Trung vô thanh vô tức đi theo chúng ta. Những người khác sắp biến mất trong tầm mắt, ta cố ý dẫn dụ mấy cái kia lòng mang sát cơ huyễn ảnh lữ đoàn thành viên. Loại này tiềm phục tại trong đội ngũ không định giờ bom muốn sớm cho kịp dọn dẹp sạch sẽ. Mới sẽ không làm ra tương đối tiếc nuối hậu quả. Không lại để cho ta thật bất ngờ chính là. Mãi cho đến Tàng Long bộ lạc mấy người kia cũng không động thủ. Xem ra huyễn ảnh lữ đoàn vẫn là có người thông minh a. Bất quá. Coi là không động thủ ta liền sẽ không giết người a. Hơi bị ngây thơ rồi. Nơi này cũng không phải giảng cứu chứng cớ thế giới. Ta lắc đầu. Cũng không có đem lời nói trong lòng nói ra. Lang Vương đã đang bố trí như thế nào tiến công Tàng Long bộ lạc. Ta muốn động thủ cũng sẽ không lựa lúc này. Tàng Long bộ lạc so Lôi Sơn bộ lạc còn muốn lớn. Xuất nhập trò chơi người đều ngồi cưỡi lôi chạy long. Loại này ma thú so Lưỡng Túc Phi Đà nhắc nhở hơi lớn. Phụ trọng năng lực cũng mạnh lên một bậc. Bởi vậy rất nhiều trò chơi người đều thích thanh mình tọa kỵ vũ trang. Phủ thêm khôi giáp thật dày. Tiến vào Rezo đảo thời điểm trò chơi người có thể lựa chọn bộ lạc. Cũng bởi vì lôi chạy long tương đối uy mãnh. Có thể làm trọng trang kỵ binh ngồi thú. Tàng Long bộ lạc nhân số mới có thể tương đối nhiều. Thường xuyên có thể nhìn thấy từ Tàng Long bộ lạc bên trong ra vào trò chơi người. Hất lên áo giáp. Mang theo rất uy mãnh cán dài vũ khí. Không lại Rezo đảo cái này chủ đề thế giới vẫn là săn thú thiên hạ. Nhiều những trang bị này trong chiến đấu một chút tác dụng cũng không có. Những trò chơi này người cũng chỉ là thích bầy khóc mà thôi. Ta cùng Yến Thiên Hồng thoáng trễ một khắc, mới tiến vào trận địa. Lang Vương đối ta khoát tay chặn lại. Ta thu hồi Lưỡng Túc Phi Đà. Tới gần hắn bên người. Thấp giọng hỏi, Jack đâu? Có hay không tin tức của hắn? Lang Vương hứ nhất khẩu. Đáp. Hắn không cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Ta cùng Bát Tỉnh Chân Phù cũng lười liên lạc hắn. Không lại Vương Lân ngươi tốt nhất cẩn thận người này. Rách, tốc độ tiến bộ quá nhanh. Ta nhìn hắn so kẻ bất tử còn đáng sợ hơn. Có lẽ hắn cũng là kẻ bất tử. Ta tùy ý bỏ xuống câu này. Cũng không để ý tới bị khiếp sợ biến sắc Lang Vương. Đi tới đội ngũ phía trước. Hướng đối diện Tàng Long bộ lạc nhìn lại. Nửa ngày. Búng tay một cái. Nói với Lang Vương. Chúng ta dạng này xông đi vào. Những người này sống tiếp tỷ lệ nhỏ hơn 80%. Người không phải liền định cứng như vậy xông a? Lang Vương nói. Ta là loại kia không có đầu óc người a. Hành động lần này đã sớm dự bị tốt kế hoạch tác chiến. Hắn đại thủ mở ra một phần địa đồ. Đưa tay thanh bát tỉnh chân phù cùng chừng đó huyễn ảnh lữ đoàn bên trong cao thủ chào hỏi tới. Chỉ vào Tàng Long bộ lạc vị trí nói ra. Mục tiêu của chúng ta là cứu người. Bởi vậy đầu tiên cân nhắc là được thuận lợi rút lui vấn đề. Chúng ta kỵ thú không đủ. Vương Lân ngươi cùng cái kia cô nàng xinh đẹp. Mang 20 người đi đánh lén Tàng Long bộ lạc thú cột. Phải tất yếu cướp đoạt 200 đầu trở lên lôi chạy long. Chúng ta sẽ ở vị trí này cùng ngươi sẽ cùng. Sau đó mọi người một đường phi nước đại. Ở chỗ này xuống biển. Liền có thể thoát khỏi truy binh. Chấm ngoặc kép. Lang Vương kế hoạch 10 phần tỉ mỉ xác thực. Để cho người ta tìm không ra đến bất kỳ tật xấu gì. So việc quân tố dưỡng ta làm sao đều thua loại này đến từ chiến trường lão binh mấy đầu đường cái. Tại không có bất luận kẻ nào có dị nghị tình huống dưới. Lang Vương bắt đầu bố trí nhiệm vụ tác chiến. Ta cùng Yến Thiên Hồng rất nhanh liền dẫn đội xuất phát. Vương Trung vẫn luôn trầm mặc cùng sau lưng ta. Lang Vương bọn hắn cũng không chút để ý hắn cái này chủ đề thế giới chiến sĩ. Ngụy trang thành trò chơi người. Ta đối Lang Vương cho ta đổi mới tọa kỵ. Một đầu toàn thân đỏ chét lôi chạy long có chút bất mãn. Một mặt cùng con xúc sinh này đấu khí. Một mặt nói với Vương Trung. Ngươi vừa rồi muốn nói với ta cái gì? Vương Trung nhìn phương xa. Nửa ngày mới nói ra. Ngươi thế hai người đồng bạn. Không quá hy vọng ngươi tại trong đội ngũ thu hoạch được cao hơn uy vọng. Nha, nói thế nào? Cứu viện bị bắt làm tù binh người. Nhất định sẽ đạt được một bộ phận tù binh tôn kính. Bọn hắn đem ngươi bài trừ đang cứu người hành động bên ngoài. Ta hiểu được. Ta cùng Vương Trung nói chuyện. Chẳng những thấp giọng, còn dùng tới Hán ngữ. Người bên ngoài căn bản là nghe không đến. Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù hoặc là cũng không phải là tận lực. Nhưng là Vương Trung cũng cho ta minh bạch. Muốn tại một đội ngũ bên trong lấy được cao hơn uy vọng. Còn phải mình đi cố gắng. Có lẽ chúng ta về sau chút tổ chức một cái khổng lồ tập đoàn. Nhưng là mỗi người bên người đều sẽ có được thuộc về mình trung tâm bộ hạ. Loại kia hướng mấy người đồng thời hiệu chung người. Hoặc là căn bản không có trung tâm cỏ đầu tướng. Muốn sao là được cái ngu xuẩn trò cười. Ta, đại khái cũng chỉ có Yến Thiên Hồng cùng Vương Trung xem như của ta bên này người. Có lẽ còn có Lilith cùng Quan Linh. Tựa hồ nương tử quân chiếm tuyệt đại đa số A. Trong lúc lơ đãng, ta cũng bồi dưỡng một nhóm đáng tin cậy. Lại có tương đương thực lực ban, nơi này ta cười khổ một cái. Giảm thấp xuống trên đầu mũ. Theo đại nhân Tàng Long bộ lạc. Bất luận cái gì chủ đề thế giới, trò chơi người, người dẫn đạo, dân bản địa, đều là không có bất kỳ cái gì phân chia đánh dấu. Duy nhất có thể cung cấp tham khảo là được trên người trang phục. Còn trò chơi người sử dụng chiến sĩ, ngược lại là một chút liền có thể phân biệt ra được. Chủ đề thế giới chút cố ý cho chiến sĩ đánh lên một cái ẩn tàng nhãn hiệu. Chỉ có trò chơi người có thể nhìn thấy. Chủ đề thế giới đến gần vô hạn tại chân thực. Chúng ta đoàn người này. Thoáng ngụy trang một chút. Tựu không ai có thể phân biệt ra được chúng ta là bị truy nã người xâm nhập. Lần trước cùng Vương Trung chui vào Lôi Sơn bộ lạc đi đổi đi băng hệ huyễn săn thú. Lần này có muốn tại Tàng Long bộ lạc giải cứu huyễn ảnh lữ đoàn tù binh. Ta cảm thấy mình so trò chơi người còn trò chơi người. Vương Trung đời trước chủ nhân là Lôi Sơn bộ lạc người. Hắn đối Tàng Long bộ lạc cũng không quen. Không lại người này tựa hồ rất tốt thủ đoạn. Chỉ là tùy ý cùng ven đường bán ra săn thú tiểu thương hàn huyên hai câu. Tựu rất khéo léo đem chúng ta muốn tìm mục tiêu hỏi lên. trò chơi người đi săn đến ma thú, có chút mình không dùng được, lại không có kiên nhẫn chờ đợi người mua, liền sẽ ủy trị cho trong bộ lạc thú cột, nơi đó tùy thời đều có hơn vạn đầu địa ma thú chờ đợi bán ra. Vương Trung hỏi rõ đi thú cột địa lộ tuyến, tới gần bên cạnh ta nói ra, chúng ta trên tay tài nguyên, không đủ để đổi được 200 đầu lôi chạy long, chỉ có thể dùng tương đối mạnh cứng một chút thủ đoạn địa. Bất quá ta đề nghị ngươi tại bọn hắn cứu người về sau lại động thủ. Ta gật gật đầu, tiếp thu Vương Trung ý kiến. Gia hỏa này là bộ đội đặc chủng đại tá sĩ quan xuất thân. Tại loại này quy mô nhỏ tập kích hành động quân sự bên trên, chỉ sợ so Lang Vương còn kinh nghiệm phong phú. Vương Trung bố trí chừng đó đột kích điểm. Ta dẫn đội những người này tự tách ra đến thú cột các nơi. Ngụy Trang Thành muốn mua săn thú cùng tọa kỵ phổ thông trò chơi người. Ta cùng Yến Thiên Hồng. Vương Trung tự nhiên là một đám. Đối Rayzo chủ đề thế giới nhân công ma thú, ta cũng không phải không có cẩn thận quan sát. Đại đa số săn thú ta đều có mấy phần chắc chắn đi ăn chế tạo. Chỉ bất quá vị này thần bí luyện kim thuật đại sư, thế mà có thể để cho những người này công việc ma thú có được thăng cấp năng lực. Tại đệ thập cấp thời điểm sẽ còn xuất hiện bản chất thuế biến, trở thành có thể dung nhập trò chơi người thể nội, cung cấp ngoài định mức năng lực huyễn săn thú. Kỹ thuật như vậy không phải ta có thể bằng, thậm chí tự liên tục nguyên lý đều không cách nào lý giải. Tại thú cột bên trong chuyên môn bán ra hỏa diễm phi xà quầy chuyên doanh trước, ta rất tùy ý chọn. Trong con mắt ám kim sắc quang hoàn, chuyển cũng không biết nhiều ít vòng. Trên tay bắt đầu này sinh ra hỏa diễm cánh chim phi xà, đã bị phân tích 17-18 lần. Xương nội tạng, da lông ma pháp thuộc tính đều bị làm rõ ràng. Nhưng là ta vẫn không có bất kỳ nắm chắc nào đi chế tạo nó. Xin hỏi ngươi có muốn hay không mua đâu? Đầu này hỏa diễm phi xà mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng là hình tượng xinh đẹp, giá cả lại tiện nghi, chỉ cần khổ tâm bồi dưỡng, tốn hao thời gian mấy tháng liền có thể trở thành hạng nhất huyễn săn thú. Chấm ngoặc kép, ngô, ta nhưng thật ra là muốn mua băng hệ phi xà. Quầy chuyên doanh thương gia bị nghẹn mắt trợn trắng, thật lâu mới lớn tiếng phẫn nộ quát. Vậy ngươi chạy bên này làm cái gì? Không thấy nơi này mấy chục nhà quầy chuyên doanh đều là hệ hỏa săn thú a? Úp úp, thật xin lỗi. Ta nhìn đầu này hỏa diễm phi xà thực quá đẹp, nhịn không được vừa muốn đem chơi một hồi. Tại thương gia cổ quái trong ánh mắt, ta lôi kéo Yến Thiên Hồng cùng Vương Trung xám xịt đi ra. Xem ra luyện kim thuật môn kỹ thuật này, vẫn là phải tìm lão sư từ đầu học lên. Ếch tổ luyện kim thuật bút ký đối ma tính sinh vật phương diện trình bày quá ít. Phương diện này kiến thức là ta yếu nhất một vòng. Thông tin thẻ phát ra có chút chấn động. Ta móc ra xem xét. Vậy mà không phải Lang Vương gửi thư, mà là Jack phát tin tức. Ta đã tìm được một tòa truyền tống ma pháp trận, nhưng là ta không cách nào đem khởi động. Người có muốn hay không tới? Ta cùng Lang Vương bọn hắn đang muốn tập kích Tàng Long bộ lạc. Sau một tiếng đi qua ngươi nơi đó, cái kia ma pháp trận có cái gì đặc biệt a? Jack quể oải nói ra. Coi như không có gì đặc biệt, ta cũng vô pháp khởi động truyền tống ma pháp trận. Không lại tòa này truyền tống ma pháp trận sử dụng không phải ác ma ngữ, cũng coi là một loại đặc biệt đi. Tốt, đến lúc đó giao cho ta đến giải quyết đi. Cắt đứt truyền tin, ta nói với Vương Trung, để mọi người chuẩn bị hành động. Lang Vương cũng mau ra tay. Vương Trung khấu chỉ bắn ra thông tin thẻ lập tức bày phát động thủ. Tín hiệu, để cho ta nhìn khá là xấu hổ. Thông tin thẻ công năng tương đương phức tạp, tương đương với mạng lưới tức thời thông tin phần mềm cùng điện thoại di động kết hợp thể. Phổ thông văn tự truyền tống cùng giọng nói trò chuyện là phi thường đơn giản thao tác. Càng cao hơn một cấp các loại phức tạp công năng, liền cần tiến thêm một bước xâm nhập hiểu rõ. Ta rất ít sử dụng thông tin thẻ những chức năng khác, nhưng là trong tay Vương Trung, chương này đơn giản cấp một thẻ phát huy tác dụng cơ hồ đến cực hạn. Thành mau lẹ nhất điều động bộ đội, chỉ huy chiến đấu công cụ. Mặc dù Lang Vương phân cho ta 20 người, tổng cộng đến dưới tay hắn cũng không có mấy chục phút. Vậy mà cho Vương Trung chỉ huy điều khiển như cánh tay, thành một cỗ bộ đội tinh nhuệ. Người này tài năng quân sự, cơ hồ có thể so ra mà vượt cổ đại danh tướng. Một tiếng ầm ầm tiếng vang, một tòa quầy chuyên doanh bị người hất tung ở mặt đất. Cướp bóc lôi chạy long đại tác chiến oanh oanh liệt liệt kéo lên màn mở đầu. Ta cùng Yến Thiên Hồng, Vương Trung ba người, là sức chiến đấu tối cường một tổ. Những người khác muốn thả mở tay ra cướp bóc. Ba người chúng ta người tác dụng, là đánh giết tất cả đến đây ngăn cản trò chơi người. Song Nguyệt Atula trong lòng bàn tay như là ánh trăng lạnh lẽo. Một dòng thu thủy chuyển động, ta một ngựa đi đầu đại khai sát giới. Mặc dù Razo đảo đỉnh cấp trò chơi người, có huyễn săn thú năng lực tương đương cường đại, nhưng là những này chỉ có thể ở chủ đề thế giới tí sinh mộng tử gia hỏa. Lại sao bì kịp được chúng ta loại này tại trên đảo ác ma vô số chiến trường liều mạng tới cường giả. Thủ hạ của ta cơ hồ không có kẻ địch nổi. Yến Thiên Hồng mặc dù không có cách nào lấy ra thường dùng dài 5 thước đao, nhưng là nàng có 6 tấm băng hệ huyễn săn thú tấm thẻ. Thu nạp những này huyễn săn thú năng lực về sau, ngưng tụ ra nhất bả đồng dạng trong suốt hàn băng trường đao. Cũng là đánh đâu thắng đó. Vương Trung vốn chính là Razo đảo đỉnh cấp chiến sĩ. Bản thân chiến đấu tố chất cũng dị thường kinh người. Ba người chúng ta một tổ tiểu đội, tựa như là một thanh sắc bén đao nhọn, thanh toàn bộ thú cột hung hăng thông suốt mở một đường vết rách. Sau đó lại vòng trở lại lại thông suốt ra một đạo khác. Mặc dù thú cột bên trong cũng có mấy trăm tên thương gia, gần ngàn tên trò chơi người, nhưng khi hỗn chiến bắt đầu, bọn hắn bối rối thất thố. Có từng người tự chiến, căn bản cũng không có cách nào tổ chức hữu hiệu phản kích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.